Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, nhân loại một cái khác địch nhân. Khoảng cách trùng tộc xa nhất khu vực kia bên trong, mẫu trùng vẫn ở tại mẫu hạm khu vực hạch tâm nhất bên trong. Nó hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng là nơi này, đã tụ tập nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Bọn hắn giải ở vùng tinh vực này mấy vạn cây số vuông địa phương, lơ lửng trong không gian, trên thực tế nhìn qua vô cùng phân tán, căn bản cũng không có cái gì trận hình, nhưng là trên thực tế, là một cái mẫu hạm liền có được vượt qua hơn 30 km vuông, có mấy chục vạn người ở trên sinh hoạt sinh tồn thời điểm. Như vậy nó cùng hộ vệ bên cạnh hạm khoảng cách ít nhất phải khoảng cách mười mấy cây em trở lên. Lại tăng thêm còn có cái khác mẫu hạm tồn tại. Toàn bộ hạm đội cộng lại hiển nhiên không có hơn ngàn cây em khoảng cách là chứa không nổi. Bọn hắn chiến trường nhất định trải phi thường mở. Mà toàn bộ chiến tuyến kéo dài đằng sau liền sẽ để toàn bộ chiến trường đều biến thành 10 phần. Cực lớn. Mà nhân loại tự nhiên không có khả năng mỗi cái chiến khu đều bận tâm đến. Chỉ có thể để bọn hắn lấy phụ cận mẫu hạm vì chỉ huy. Từng người tự chiến, nhưng coi như thế. Nhân loại cùng đối phương cũng đánh sinh động, nhìn qua bất phân cao thấp. Không, kỳ thật nhân loại biết mình ngay tại ở vào hạ phong. Bởi vì đối phương nhìn qua liền cùng thời đại trung cổ sản phẩm. Một đoàn da màu xanh biếc nhỏ cái đầu dị chủng mang theo chít chít chít chít cười quái gì. Mở ra phi thuyền, tại kỳ lạ ma năng bảo vệ dưới từ viên kia tinh cầu khổng lồ không tốn sức chút nào lên không. Sau đó thành quần kết đội nhào về phía bọn hắn máy bay chiến đấu. Năng lượng của bọn nó hệ thống cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nhân loại cho tới bây giờ vẫn không hiểu đối phương năng lượng đến cùng là thế nào vận dụng. Điều động quá rất nhiều quân nhân lén qua đến cái thế giới kia. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái thế giới kia, nhân loại, cùng bọn hắn là tuyệt đối địch nhân. Đối với nhân loại tới nói, dị đoan muốn so dị loại ghê tởm hơn. Đặc biệt là những cái kia nhân loại phải chăng có thể coi là nhân loại. Vấn đề này còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Những cái kia được xưng là Goblin công trình sư da xanh nhỏ lái nhân loại không hiểu ma năng. Phi thuyền nhanh chóng tại trong vũ trụ du tàu. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Hơn nữa càng buồn nôn hơn chính là tự bảo ra có thể trực tiếp nổ xuyên năng lượng của bọn hắn hộ. Thuẫn, làm bị thương thân hạm. Đây đối với nhân loại tới nói tổn thương muốn so côn trùng plasma còn muốn phiền toái một chút. Thế là nhân loại nhất định phải đem những này ma năng phi thuyền đánh xuống mới được. Đáng tiếc những thứ này ma năng phi thuyền dùng ma năng hình thành hộ thuẫn cực kỳ kiên cố. Cùng côn trùng những cái kia nhục thân ngạnh kháng hoàn toàn khác biệt. Loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác người ít nhất biết nó cực hạn ở nơi nào. Mà những thứ này ma năng phi thuyền, không ai biết bọn hắn cực hạn ở đâu. Tại một đoàn vượt qua 20-30 vạn ma năng tự bảo phi thuyền đằng sau là 6 viên mặt trăng vệ tinh. Những vệ tinh này hộ vệ tại một viên tinh cầu khổng lồ bên ngoài làm bình chướng. Đại lượng ma năng phi thuyền từ viên kia so với nhân loại hành tinh mẹ cực lớn gấp 3. Tinh cầu bên trong bay lên, những phi thuyền đó bên trên cũng không phải là tự bảo Goblin. Mà là một ít bị nhân loại xưng là anh hùng, đủ loại chủng tộc chức nghiệp già. Bọn hắn theo sát tại tự bảo Goblin sau lưng phóng tới nhân loại hạm đội. Mặc dù bọn hắn không có cách nào vọt tới mẫu hạm phụ cận. Nhưng là chỉ cần tự bảo Goblin xé mở nhân loại phòng hộ thuẫn. Bọn hắn liền có khả năng nhảy đến giúp nhân loại trên chiến hạm. Loại này ngu xuẩn cổ lão chiến thuật đã sớm tại mấy vạn năm trước liền bị nhân loại đào thải. Nhưng là tại chiến tranh vũ trụ bên trong gặp được vẫn là lần đầu. Nhưng khi nhân loại nếm đến quá khiến cái này các anh hùng xông vào chiến hạm hạ tràng. Một đầu 15 km cấp chiến hạm, đối mặt bọn này các anh hùng không có chút nào sức hoàn thủ. Bị một cái anh hùng từ kỳ hạm chặt tới dưới boong tàu. Từ phòng chỉ huy chặt tới nguồn năng lượng thất. Đối phương một người, một cây đao, quả thực là đem toàn bộ chiến hạm người chém xong. Sau đó bên trên phi thuyền đi. Thí sự không có. Nhân loại đơn binh sức chiến đấu nếu như nói là hơn xa chủng tộc. Một cái nhân tộc dùng máy binh có thể bắn giết 10 cái. 20 cái chủng tộc nhảy chung cùng Dược Linh lời nói. Như vậy đối phương đơn binh sức chiến đấu liền muốn viễn siêu nhân tộc. Nhân tộc xác thực tại bồi dưỡng mình anh hùng cấp nhân vật. Tỷ như nói mặt thẻo. Tỷ như nói Hanchis Anna. Đều là nhân tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhưng là liền xem như bọn hắn cũng vô pháp cùng bọn này chân chính, anh hùng cấp, đối địch. Có lẽ chỉ có thể kéo dài 1-2. Nhân tộc nhìn thấy bọn hắn đằng sau kinh hãi. Đủ loại hạng nặng điện từ pháo lập tức tới. Nói là hạng nặng, nhưng cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ có 50 ly đường kính. Viên đạn lớn nhỏ thậm chí cùng người nắm đấm không sai biệt lắm. Nhưng là uy lực, nhưng so với đi qua 50 ly, 250 ly, 350 ly thuốc nổ pháo mạnh mẽ nhiều. Ở trong không gian lại không có không khí, có hay không những vật khác. Tại thân bên trong gia tốc đằng sau càng không bất luận cái gì sức giật. Chỉ đâu đánh đó, chỉ là trong nháy mắt, những cái kia lái ma năng phi thuyền các anh hùng liền như là bị lưới bắt giết chim nhau nhau xa. Lưới, do đại đường kính điện từ pháo hình thành điện từ mạng lưới không phát nào trượt. Chỉ cần kích phá ma năng phi thuyền coi như thắng lợi. Những anh hùng đó nhóm vốn không có ở trong vũ trụ sinh tồn năng lực. Toàn bộ nhờ cái kia kỳ diệu ma năng, phá vỡ đối phương ma năng vòng bảo hộ. Vũ trụ tự nhiên sẽ tiêu diệt bọn hắn. Cứ việc nơi này đánh náo nhiệt, thậm chí đã đầu nhập vượt qua hơn 1 triệu binh lực. Nhưng là đối với hai bên tới nói, cái này kỳ thật chẳng qua là cỡ nhỏ chiến tranh cục bộ. Nhân tộc kết trận mẫu hạm liền trọn vẹn 60 đầu trở lên. Chiến tuyến càng là kéo dài đến mấy vạn cây số vuông. Loại này rằng co địch nhân dĩ nhiên không phải những thứ này như là con ruồi goblin tự bảo phi. Thuyền cùng nhảy giúp các anh hùng, mà là cái kia 6 viên vệ tinh. Đó là chân chính trên ý nghĩa vệ tinh, có lớn có nhỏ, nhỏ cùng mặt trăng không chênh lệch nhiều, lớn đã tiếp cận địa cầu diện tích, cái kia 6 viên vệ tinh chán phóng đủ loại nhan sắc quang mang. Có màu vàng, có màu xanh lá, có màu đỏ, càng là có đen nhánh mà thâm thúy, những thứ này lớn nhỏ không đều, nhan sắc không đồng nhất vệ tinh được xưng là thần quốc. Bị một ít thần bí gia hỏa nắm trong tay. Cho đến bây giờ nhân loại còn không có gặp qua những thứ này quỷ dị thần. Nhưng là hiển nhiên, những thứ này tự bảo goblin cùng các anh hùng đều là tại những thứ này thần nhìn chăm chú. Xúi dục xuống tiến hành tác chiến. Viên này kiên cố tinh cầu cùng kiên cố vệ tinh nhóm làm bình chướng. Còn không bị nhân loại thăm dò chân chính diện mục. Trên thực tế giống như là loại này 1 triệu người quy mô chiến tranh bất quá là bữa ăn trước khai. Vị thức nhắm, nhân loại ở chỗ này cùng đối phương rằng co đã vượt qua 15 năm. Tại loại này quy mô trình độ dưới thăm dò vẫn thỉnh thoảng phát sinh. Song phương đều đang nhìn trộm lấy đối phương, thử thăm dò đối phương, ý đồ tìm tới sơ hở của đối phương, thám thính đối phương tình báo. Dưới tình huống như vậy, não trùng bị vận chuyển đến nhân loại hạch tâm trên mẫu hạm. Ngược lại là tại chiến tranh thúc dục dưới chân chính bắt đầu chuẩn bị lập tức vận dụng lên lực lượng của nó, nhưng trước đó nhân loại đem trùng tộc xua đuổi đến tinh cầu dưới mặt đất đằng sau liền rốt cuộc. Chưa từng thấy trùng tộc vũ trụ binh chủng, lúc này để nó đẻ trứng, nó là có hay không có thể lý giải nhân loại ý tứ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.